Mao Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 46, danh viện bị vứt bỏ. 2. Góc truyện audio.com. 2. Hơi thở ấm áp phun bên tai Kỳ Phản, thanh hương như có như không vờn quanh chóp mũi, Kỳ Phản định thần, bỗng nhiên nhìn về người phía bên cạnh, hắn phát hiện cô hôm nay tựa hồ có chút bất đồng. Thấy hắn bình tĩnh nhìn chính mình, Vũ Yên lấy lại tinh thần, nhịn không được giải thích. Thực xin lỗi, tôi chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Thấy Vũ Yên lại khôi phục bộ dáng ôn nhu có lễ trước kia, Kỳ Phản đạm đạm cười, kỳ thật hắn càng hy vọng cô có thể hoạt bát chút, chẳng sợ giống như vừa rồi, cả người thoạt nhìn đều sinh động không ít. Em nói rất đúng, tôi đã già rồi. Hắn ra vẻ thâm trầm nhấp khẩu rượu, tựa hồ thật ở tự hỏi vấn đề này. Thấy vậy, Vũ Yên bĩu môi, đành phải lập tức an ủi hắn, anh sợ cái gì, nam nhân 31 chi hoa, hơn nữa anh có tiền lại có nhan sắc, một bó lớn nữ nhân cho anh chọn lựa, không giống tôi nữ nhân đã một đời chồng, về sau muốn tìm nam nhân tốt đã rất khó. Trước kia Vũ Yên sẽ không cùng hắn nói loại lời nói này, Kỳ Phản cũng không nghĩ tới cô trong lòng thế nhưng lại nghĩ vậy, trong lúc nhất thời cười khẽ ra tiếng, nhìn người bên cạnh ánh mắt càng thêm tối nghĩa khó hiểu, em nghĩ muốn nam nhân tốt là như thế nào? Bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt tối nghĩa không rõ mang theo tia ý vị khác, Vũ Yên bỗng nhiên bị hắn dọa sợ, đột nhiên phát hiện cái này lốp xe dự phòng vạn năm của nguyên chủ tựa hồ so Trịnh Nam còn khó đối phó hơn, cho nên hắn rốt cuộc là như thế nào bại bởi Trịnh Nam kia. Các người đang nói cái gì vậy? Lúc này Trịnh Nam đột nhiên đi tới, nhìn hai người thân mật như vậy ở kề tai nói nhỏ, tâm tình đột nhiên có chút không tốt, giống như bị người đeo nón xanh, cả khuôn mặt đều trầm xuống. Vũ Yên nhìn hắn không nói gì, ngược lại Kỳ Phản ánh mắt lập tức lạnh xuống, nói chuyện cậu cùng cô minh tinh kia. Dứt lời, Trịnh Nam không khỏi sắc mặt khẽ biến, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Yên, hắn nhận ra hình như mình chưa bao giờ hiểu rõ nữ nhân này. Tôi mệt, đi trước. Vũ Yên đột nhiên đứng lên, cầm túi ý muốn rời đi. Thấy vậy, Trịnh Nam lập tức giành nói, cùng nhau đi, nói xong, còn ý vị không rõ nhìn Kỳ Phản, hôm nay uống chưa đủ, chỉ có thể lần sau uống tiếp. Vũ Yên cũng không có để ý hắn âm dương quái khí, trực tiếp cầm túi sách chạy lấy người, Trịnh Nam đằng sau lập tức đi theo. Thấy vậy, lập tức liền có mấy người vây quanh Kỳ Phản, tựa hồ có chút khiển trách huynh đệ, như vậy quá không đạo đức rồi, vợ bằng hữu không thể đụng vào. Kỳ Phản thích Vũ Yên cũng không phải chuyện gì bí mật, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn so với Trịnh Nam càng thích hợp ở cạnh Vũ Yên, nhưng ai biết người ta liền thích Trịnh Nam, đây cũng là chuyện làm người nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nói như thế nào, người ta đều đã kết hôn, nếu đeo nón xanh cho huynh đệ, này thật quá không có đạo đức. Đối mặt với ánh mắt khiển trách của những người kia, Kỳ Phản tựa hồ có chút không vui, liền như vậy nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, hắn lúc trước cậy ta chân tường nhưng không nghĩ tới cùng ta là huynh đệ. Dứt lời, những người khác đều là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói gì. Lúc trước Trịnh Nam muốn cùng Vũ Yên kết hôn, bọn họ cũng đều khuyên qua, nhưng Trịnh Nam vẫn cứ khăng khăng, làm huynh đệ bọn họ xảy ra ít nhiều mâu thuẫn, bất quá có một số việc cũng không phải người ngoài bọn họ có thể quản. Đưa Vũ Yên trở về, Trịnh Nam ngồi ghế lái vẫn luôn sụ mặt giống. Góc truyện audio.com, như có người thiếu nợ hắn mấy trăm vạn không bằng, Vũ Yên không để ý tới hắn, cô vì sao phải nhìn sắc mặt tên này chứ? Cô cùng Kỳ Phản là có ý gì? Rốt cuộc bên trong khoang xe yên tĩnh không tiếng động vẫn là vang lên một câu chất vấn từ phía Trịnh Nam, Vũ Yên không khỏi buồn cười, nhưng nhịn xuống, ngược lại châm chọc đáp lời, cho dù có cái gì, anh trước nay đều không thích tôi, chúng ta cũng đã ly hôn, anh còn có thể làm cái gì? Nghe ngữ khí trào phúng kia, Trịnh Nam cũng nghẹn xuống, đúng vậy, bọn họ đã ly hôn, cho dù cô tìm nam nhân khác cũng không phải là chuyện của hắn. Đích xác không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn là khuyên cô một câu, hắn cũng không đơn giản như cô nghĩ đâu. Trịnh Nam bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, dù sao cũng là huynh đệ từ nhỏ đến lớn, Kỳ Phản là người như thế nào, Trịnh Nam hắn rất rõ ràng, Kỳ Phản làm việc chưa bao giờ cho người ta lưu đường lui, Trịnh Nam thật sự sợ Vũ Yên bị đối phương chơi đùa xoay vòng vòng. Nếu Vũ Yên biết suy nghĩ lúc này trong đầu hắn sợ là sẽ cười đến rụng răng, trên thế giới còn có cái gì so với người chồng không thèm để ý đến chính thất tìm tiểu tam ngoại tình còn làm tiểu tam mang thai quay sang ly hôn chính thất. Đa tạ nhắc nhở tôi tự có cân nhắc, Vũ Yên khách sáo cười một cái cảm thấy người này sợ là có bệnh nói đến không có ý tốt chính hắn là cái đức hạnh gì hắn còn không tự mình rõ ràng sao. Dù cho Kỳ Phản ở trên thương trường thủ đoạn có chút tàn khốc nhưng với chuyện tình cảm, hắn tuyệt đối là cái người đáng thương nhất. Kỳ Phản trước nay đều không có cưỡng bách nguyên chủ, đợi nguyên chủ suốt 10 năm đều không quay đầu lại, nam nhân như vậy đi nơi nào tìm. Chờ xe ngừng ở bên ngoài biệt thự, không biết như thế nào Trịnh Nam đột nhiên có loại xúc động muốn đi vào ngồi một chút, nguyên bản đây chính là nhà của hắn. Cảm ơn đã đưa tôi về, Vũ Yên đẩy cửa xe, dứt khoát lưu loát đi xuống. Nhìn Vu Yên ời đi thân ảnh, Trịnh Nam tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn động tác không chút do dự của cô cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Về đến nhà, Vu Yên tra xét tài khoản, phát hiện cha Nam kia vẫn là rất có chút uy tín, lại còn có cho nhiều 1.000 vạn, bất quá này tính là cái gì, hắn cấp nữ minh tinh kia biệt thự cao cấp, đầu tư đại chế tác cho nàng, 6.000 vạn chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chỉ là Vu Yên còn đang chờ cái tin tức từ thám tử Tư Tiểu Tam kia cư nhiên còn chủ động liên hệ cô. Lúc trước minh tinh kia đã đi qua khiêu khích nguyên chủ, hiện tại cư nhiên lại tìm đến muốn nói chuyện, chẳng lẽ Trịnh Nam không nói với cô ta chuyện hắn đã ly hôn sao? Chuyện được đăng đầu tiên trên Wattpad, iCoffee0011, vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user iCoffee0011. Dù thế nào, Vu Yên vẫn đúng hẹn đi đến quán cà phê kia, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy nữ nhân ngồi trong góc quán đầu đội mũ lưỡi chai, rất điệu thấp tựa hồ rất sợ người khác nhận ra mình, Vu Yên đi qua ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn đối phương. Lâm tiểu thư có việc, nói xong liền giơ tay hướng người phục vụ điểm ly cà phê. Lâm Chi Lan dù điệu thấp nhưng trên mặt vẫn trang điểm tỉ mẩn, có lẽ nữ minh tinh đều có thói quen này, đặc biệt là thời điểm đối diện với địch nhân càng muốn tỉ mỉ trang điểm hơn, bất quá lúc này trên khuôn mặt diễm lệ lại hiện lên một tia khác thường, Lâm Chi Lan liền như vậy bình tĩnh nhìn Vu Yên, một lời cũng không nói. Lần trước gặp mặt Vu Yên kia chính là một bộ dáng nhu nhu. Góc truyện audio.com Nhược Nhược bị Lâm Chi Lan nói đến sắp khóc, mà nữ nhân hiện tại trước mắt một thân trang phục cao cấp đều là định chế, cái loại quần áo có tiền cũng không mua được, hơn nữa khí chất cũng hoàn toàn bất đồng, cả người đều trở nên tự tin, chẳng lẽ là bị kích thích. Lần trước đã nói rất rõ ràng, hôn nhân không có cảm tình tương đương, hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, điểm này Vu tiểu thư hẳn là biết, nếu tiểu thư còn chút tự tôn thì nên rời xa Trịnh Nam, như vậy đối với cô cùng hắn đều có lợi. Vu Yên nghe vậy khẽ cười một tiếng, coi như được mở mang kiến thức, lần đầu tiên gặp được Tiểu Tam ra mặt dày như vậy, bất quá thoạt nhìn Trịnh Nam hẳn là chưa đem chuyện hai người ly hôn nói cho Tiểu Tam. Lúc này vừa vặn cà phê được bưng đây, Vu Yên nhàn nhạt nhấp một ngụm, khóe miệng mỉm cười nhìn người đối diện nhân. Nguyên lai Lâm tiểu thư còn biết đến hai chữ tự tôn này. Cách chương.